ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, linh hồn độ sáng, phí xu theo thanh âm truyền tới phương hướng vọng quá. Quả Alos tra xét xong huống đã trở lại, phí xu tận lực làm chính mình biểu tự một chút. MU bàn tay ở phía sau, im ắng mà đem sở hữu đạo cụ đều thu hồi. Ngoặc kép, người đã trở lại, nếu đổi một chỗ, lấy càng mềm mại tư thái. Tựa như dịu ngoan đáng yêu thê tử ở cao hứng ra ngoài trượng phu về nhà, Alos hơi hơi nhắm mắt. Phát hiện chính mình không thể tự kềm chế mà có một cái chớp mắt trầm luân. Cùng với không thực tế ảo tưởng, hắn tầm mắt cực kỳ ẩn nấp trinh sát đạo cụ thu hồi tới. Chỉ theo phí xu nói. Ân, chúng ta yêu cầu đổi một phương hướng, phí xu giờ cũng không thể làm chủ loại sự tình này. Hắn chỉ có thể đi theo Alos đi. Miệng đầy đáp ứng, trong lòng còn có một chút may mắn cùng cao hứng Alos không có phát hiện hắn. Dùng qua đạo cụ chuyện này, 1938 lóe lóe đèn. Ân, phí xu đã tính đến phi thường thuần thục mà ôm Alos cổ. Tùy ý hắn mang theo ở lâm xuyên qua, bọn họ thay đổi một phương hướng. Alos không có phía trước cái kia phương hướng có cái gì. Phí xu cũng đoán Lancelot cùng Elmer bọn họ không ở bên kia. Nhưng Lancelot không. Hắn cũng liền không có ra tiếng tuân, nhưng thánh vật thế giới chi tâm dụ hoặc đại. Liền tính thay đổi một phương hướng cũng không đại biểu tuyệt đối không gặp đến người, phí xu có thể. Rõ ràng cảm nhận được Alos động tác chậm lại. Cuối cùng dứt khoát ngừng ở một cây cao lớn thụ. Mặt mày lãnh trầm, thần có vài phần ngưng trọng, cùng loại biểu phí xu gặp qua. Ở cái phó bản chung. Bạc đuôi thấy bị hao tổn sau tàu ngầm khi muốn ra lấy mệnh tương bác thần thái, phí xu đi theo có. Chút khẩn trương, mềm mại tay không tự giác mà dùng sức, nhéo Alos quần áo. Làm sao vậy? Alos lần đầu tiên không có lập tức trả lời phí xu đề, hắn buông tay. Tiểu tâm mà phí xu trong lòng ngực buông xuống. Sau tinh tế mà đem tuổi nhỏ huyết tộc thân khoác ác ma áo choàng sửa sang lại hảo kia phúc tranh. Sơn dầu dường như kinh diễm dung mạo cùng mềm nhũn kim sắc phát đều bị hảo hảo giấu ở áo choàng mũ. Choàng, phí xu còn không có cái gì đương huyết tộc nghiệm. Thậm chí không thu liễm chính mình thân hơi thở. Chỉ có thể dựa vào đạo cụ bảo hộ chính mình không cần không hề phòng bị mà bạo lộ ở thiên địch. Trong mắt, lúc này 1938 cũng bắt đầu phát ra cảnh cáo. Nó dùng đạo cụ quyền hạn còn ở. Thông qua trinh sát đạo cụ, phí xu trong tầm mắt hiện ra chỉ có chính mình mới có thể thấy hình ảnh, cây cối cao to tầng. Khu rừng hắc ám nhìn một mảnh yên tĩnh cùng an bình. Hết thảy như thường bộ dáng, nhưng nhiệt thành tượng biểu hiện. Chung quanh toàn hồng sắc đối địch đơn vị bọn họ đã bị vây quanh, trách không được Alos di động tốc. Độ nhanh như vậy, phương hướng cũng không cố định. Hắn đã sớm phát hiện những người này. Những cái đó không tầm thường di động đường nhỏ hẳn là tưởng ném rớt này đó phây đổ bọn họ không rõ. Địch nhân, nhưng Alos còn mang theo một cái hắn, Alos trấn an mà chạm chạm phí xu đầu. Đem hắn nửa giấu ở chính mình trong lòng ngực. Lãnh đạm thanh âm lúc này lại phá lệ cho người ta một loại cảm giác an toàn. Không quan hệ, đứng ở ta mặt sau, phí xu cau mày mau. Còn không có tới kịp lời nói. Alos đã xoay người đối với tựa hồ không đãng đãng địa phương giơ tay bạc sắc quang mang hiện lên. Ẩn nấp ở nơi tối tăm một cái quỷ hút máu thợ săn đầu hiện ra thân hình. Kêu rên một tiếng, dừng ở thô tráng nhánh cây miễn cưỡng ổn định chính mình thân hình, Alos bạc sắc đôi mắt giống vĩnh. Viễn không thăng ôn đặc biệt kim loại. Ta không thích có người đi theo ta, theo cái kia quỷ hút máu thợ săn xuất hiện. Còn giấu ở chỗ tối quỷ hút máu thợ săn đều chậm rãi hiện ra thân hình, khoác thống nhất áo choàng. Ngực trước quần áo đều có độc đáo hoa văn. Có thể dễ dàng làm người phân biệt bọn họ quỷ hút máu thợ săn thân phận, quỷ hút máu thợ săn am hiểu. Ẩn nấp, sau tìm thời cơ đánh chết sinh mệnh lực ngoan cường khó chơi quỷ hút máu. Này bọn họ công kích phương thức thợ săn chán ghét dơ bẩn quỷ hút máu. Nhưng cùng huyết tộc có được giống nhau cao ngạo. Bọn họ tới khinh thường với che lấp chính mình thân phận. lấy chính mình quỷ hút máu thợ săn vì vinh, chẳng sợ đã thông qua trinh sát đạo cụ đã biết chung. Quanh có rất nhiều địch nhân, nhưng chính mắt nhìn thấy nhiều như vậy quỷ hút máu thợ săn xuất hiện. Phí Xu làm ở đây duy nhất một con quỷ hút máu cũng không khỏi tim đập căng thẳng, hắn không khỏi thấp dùng mũ choàng che đậy chính mình mặt, chỉ lộ khoe khoang tài giỏi tiểu nhân cầm, trắng nõn ngón tay gắt gao nhéo áo choàng khép kín khe hở. Chỗ, nguyên bản mang theo phấn ý lòng bàn tay đều bắt đầu phiếm bạch, này đó quỷ hút máu thợ săn còn tính bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Nhìn dáng vẻ còn không có phát hiện thân phận của hắn, Phí Xu thực minh bạch. Bị phát hiện nói, hắn kết cục phi thường thảm, lãnh quỷ hút máu thợ săn một cái tóc đen anh tuấn nam nhân. Bị mặt khác quỷ hút máu thợ săn xưng hô vì đan. Khuôn mặt có chút phương đông tuấn tú, nhưng khí chất lạnh thấu xương, hắn làm người trị liệu cái kia quá mức tới gần mà bị thương quỷ hút máu thợ săn, cũng hiểu được. Alos đã sớm đã phát hiện bọn họ tồn tại, đan nhìn Alos, cũng không có quanh co lòng vòng. Ngươi cầm đi thế giới chi tâm. Alos tư thái đĩnh bạt mà đứng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bị khởi cái này đề cũng không hề có hoảng loạn hoặc là mặt khác biểu. Nếu ngươi cái kia xuất hiện ở Lancelot trang viên xanh sẫm sắc tinh thể, đích xác ở ta nơi này, đan căng chặt thần không khỏi buông lòng. Bọn họ lo lắng nhất liền thánh vật đã dừng ở quỷ hút máu tay, nếu khu rừng hắc ám bọn quái vật thật sự bị một cái cực đoan tàn nhẫn quỷ hút máu nắm giữ. Không chỉ có quỷ hút máu thợ săn, ngay cả âm thầm duy trì quỷ hút máu thợ săn vương quốc thế lực đều lọt vào thảm thiết đả kích vừa. Rồi là có thể nhìn ra, cái này danh bất truyền vô danh thợ săn có lẽ so với bọn hắn ở đây bất luận cái gì một cái quỷ hút máu thợ săn đều phải cường. Hơn nữa tính cách cực đoan, nhưng cho dù thế giới chi tâm hiện tại dừng ở một cái quái gở lạnh nhạt quỷ hút máu thợ săn trong tay, cũng so dừng ở bất luận cái gì một cái quỷ hút máu trong tay hảo vô số lần. Đan xông ra một hơi, nhưng vẫn không có thả lỏng cảnh giác, bề ngoài nhìn hấp tấp, kỳ thật xử sự phi thường tinh tế, hắn cẩn thận mà tuân. Liền tính thoạt nhìn người đông thế mạnh, cũng rõ ràng không nghĩ cùng Alos khởi xung đột. Quỷ hút máu thợ săn công hy vọng có thể bắt được cái này đông. Ta muốn biết chúng ta yêu cầu trả giá cái gì đại giới. Kỳ, đan tầm mắt không khỏi dừng ở Alos phía sau cái kia lẳng lặng đứng ở hắn mặt sau màu đen tiểu áo choàng thân, này Alos bạn sao? Hành quỷ hút máu thợ săn. Alos lạnh mặt chặn đan nhìn về phía Phí Xu tầm mắt. Ta cái gì cũng không thiếu, ngụ ý liền đừng tới phiền hắn, bắt được kia viên xanh sẫm sắc tinh thể. Lúc sau Alos liền tiến hành rồi nghiên cứu, không biết không tới mở ra khi còn không có mở ra cơ hội. Phía trước biểu hiện dị thường xanh sẫm sắc hình lập phương tinh thể hiện tại tựa như một viên bình thường đá quý, chút nào nhìn không ra đặc biệt địa phương. Alos dùng kỹ năng giải cấu quá tinh thể năng lượng phản ứng biểu hiện bình thường. Cũng không giống truyền chung như vậy có thật lớn năng lượng, hắc ám quái vật cũng đối này viên tinh thể không có phản ứng, nhưng liền tính như vậy, Alos hiện tại cũng không dễ dàng đem này viên tinh thể giao ra, một bởi vì bọn họ yêu cầu lệnh đối. Phương ném chuột sợ vỡ đồ lợi thế, Alos không thiên chân đến cho rằng bọn họ giao ra tinh thể là có thể an toàn mà rời đi nơi này. Thứ hai, hiện tại tinh thể không có phản ứng, không đại biểu ở NPC tay, hoặc là mặt khác khi không có phản ứng, nếu ở trò chơi kỳ thật sự có NPC có thể khống chế hắc ám quái vật công kích hoặc là di động, đối người chơi tới thu hoạch tích phân khó khăn cũng tăng lớn, bất luận loại nào huống Alos một. Mình một người đều có thể toàn thân mà lui, nhưng đối phương bởi vì thế giới chi tâm ném chuột sợ vỡ đồ. Hắn lại như thế nào không ở cố kỵ Phí Xu còn đứng ở chỗ này. Đan nghe được Alos trả lời, đối như vậy kết quả cũng không ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến hiện tại khu rừng hắc ám chung phức tạp thế cục, còn nhịn không được nôn nóng. Alos không dao động, cả người hạ ngạo mạn cùng quạnh quẽ làm hắn so với quỷ hút máu thợ săn thoạt nhìn càng giống một vị huyết tộc công tước. Ta yêu cầu một cái càng có tư cách tới cùng ta đối thoại người, nghe vậy chung quanh tuổi trẻ quỷ hút máu thợ săn đều có chút dao động, đan thần sắc ngưng trọng đỗ lại hạ. Bọn họ, theo bạn nhóm hiện ra ra công kích ý đồ, đặc biệt hướng tới Alos phía sau. Tóc bạc nam nhân dần dần không che giấu chính mình trong mắt thâm lãnh quang, đan thực lực không yếu. Nhưng liền thực lực không yếu mới so những người khác càng có thể cảm nhận được bọn họ cùng Alos. Chi vô pháp vượt qua lạch trời, liền ở Alos giơ tay chuẩn bị ứng đối phía trước những cái đó NPC. Công kích khi, một cổ dao động rốt cuộc khống chế không được xuất hiện ở trong không khí đến từ phía Su Phương. Hướng, đan kinh ngạc mà ra tiếng. Kiều, tuy 1938 nhắc nhở tới phi thường kịp thời, nhưng hạn chế phí su hoàn toàn thân thể phản ứng năng lực, phí su tay vừa mới sờ đến đạo cụ bao. Liền phát hiện chính mình đã bị một người tuổi trẻ quỷ hút máu thợ săn bắt cóc. Ngực trước hoành một cái cánh tay, tế bạch cổ giá một cây đao, kiều quỷ hút máu thợ săn đời sau nhất có thiên phú một cái. Ẩn nấp cùng che giấu hơi thở năng lực xuất sắc. Bất lão luyện quỷ hút máu thợ săn đều so không hắn, nghiêm khắc tới. Hắn không này chỉ tiểu đội đội viên. Hắn bình định cấp bậc rất cao, nhưng còn không có cũng đủ nghiệm có thể đơn độc ra nhiệm vụ. Cho nên đi theo này chỉ tiểu đội ra tới rèn luyện, phía trước bị đả thương cái kia quỷ hút máu thợ săn hắn bằng hữu, kiều tuổi trẻ khí thịnh. Không tính toán liền như vậy thả chạy hai người, hắn sức quan sát xuất chúng. Đã sớm đã nhìn ra tóc bạc nam nhân rất khó tập kích thành công, nhưng Alos phía sau cái kia mang áo choàng vẫn luôn che che giấu giấu không rõ tồn tại cái mềm quả hồng, nhìn liền bồn bồn não. Phản ứng hình cung cũng rất dài. Di động tốc độ giống chậm gì gì tiểu ốc sên, hắn bắt lấy người này quả thực giống bắt một đoàn mềm. Mại bông, phí su ẩn ẩn ngửi được tử vong hơi thở, tuổi trẻ thợ săn trong tay chủy thủ đối phó quỷ hút máu vũ khí sắc bén, một khi huyết tộc bị loại này đặc thù vũ khí vết cát, cường hãn tự lành năng lực bị hạn chế, máu chảy không ngừng, nhỏ yếu quỷ hút máu bị cắt trung yếu hại cũng chỉ có tử vong kết cục, phí su. Chỉ có thể trước khai bị động đạo cụ, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, kiều miệng một phiết. Cảm thấy tay thuận theo con tin quả thực không thú vị, Alos không còn nữa, vừa rồi lạnh nhạt bộ dáng. Chẳng sợ biết phí su cũng người chơi thân có bảo mệnh đạo cụ. Trong mắt biến hóa tự cũng giống thấm huyết, lấy Alos vì trung tâm. Một cái nhìn không thấy lực tràng hình thành. Tĩnh mịch mà trầm tĩnh. Liền mơ hồ chim hót đều không xuất hiện, Alos vẫn luôn thu liễm. Bởi vì năng lực của hắn thấy được thả có công nhận độ. Tại đây loại huống phi thường dễ dàng bạo lộ chính mình, ở cách đó không xa tới xem. Cây cối cao to. Giữa không trung giống sông ra hiện một cái bọc bạc sắc cầu trạng không, ở phụ cận lâm xuyên qua. Người sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống. Nhanh hơn động tác, đan nhìn đến Alos biểu hiện liền biết vô pháp thiện. Nhưng hắn liền càng không thể làm kiều buông ra tay con tin, này chỉ tiểu đội đội trưởng bắt đầu. Phát hiện chính mình bắt đầu vô pháp khống chế chính mình tim đập. Phổi khuếch trương. Liền hô hấp đều giống như trở nên vần đục cùng trì trệ, giống như có người ở hướng hắn trong đầu. Tưới nước bạc, đan bóp chặt chính mình yết hầu, miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Nếu như vậy hạ, vị kia người trẻ tuổi không chừng cũng vô pháp khống chế chính mình cầm đao tay, tóc bạc nam nhân. Bùng nổ năng lượng so trong dự đoán càng muốn khủng bố. Này càng thêm sáng tỏ bị bắt cóc người nọ quan trọng tính, đan hoài nghi ra hỏa này đã điên rồi. Nếu không thể kịp thời thoát thân rời đi nơi này, bọn họ đều bị này trận động tĩnh hấp dẫn lại đây huyết tộc thậm chí hắc ám quái vật vây quanh. Alos bạc sắc tóc dài rũ tại bên người, lỏa lộ cánh tay bộ một con vòng bạc. Lúc này vòng bạc không ổn định mà dao động, lóe bất tường quang, bất luận năng lực còn gần như diện mạo. Hắn giống thần thoại bích họa chung đi ra thần chỉ, một vị âu yếm thê tử bị đồ vô sỉ bắt cóc phẫn nộ. Thần chỉ, phí su mặt nửa giấu ở mũ choàng trung. Chứa một chút thủy quang đôi mắt cùng Alos đối diện, tóc bạc nam nhân thật sự ở bởi vì hắn bị bắt. Cóc mà sinh khí, cũng không có trực tiếp từ bỏ hắn ý, ở phí su trong tầm mắt. Alos kiệt lực vẫn duy trì thần không cần quá căng chặt cùng làm cho người ta sợ hãi. Phí Su xem đã. Hiểu hắn không có ra tiếng nói. Xin lỗi. Nhưng ta ở chỗ này, kiểu đối mặt loại này huống cũng không có hoảng loạn. Sắc bén tầm mắt chim ưng nhìn chằm chằm Alos động tác. Chấn định đến không phù hợp hắn bề ngoài cùng tuổi, kiều ẩn ẩn cảm giác được thủ hạ con tin không? Thích hợp địa phương, tuy có một tầng ác ma áo choàng che đậy. Nhưng quỷ hút máu thợ săn trời sinh đối huyết tộc mẫn cảm, hiện tại khoảng cách rất gần. Gần đến tuổi trẻ soái khí quỷ hút máu thợ săn có thể nhận thấy được về điểm này vi diệu không thích. Hợp đại nam hài duỗi tay. Quỷ thần kém mà bóc cái ở Phí Su đỉnh mũ choàng, thình lình xảy ra động tác cùng ánh sáng. Mỏng bạch mí mắt trước rũ xuống tới. Giống che giấu phong cảnh ngọc mành, sau lông mi mau run rẩy. Giống điện ảnh trung chậm kính như vậy. Cặp kia thủy lam sắc xinh đẹp đôi mắt bạo lộ ở trước mặt mọi người, no đủ má thịt bởi vì khẩn trương. Bị nhấp ra đáng yêu tiểu oa, mềm kim sắc phát có chút lóa mắt. Nhưng kiều đôi mắt lại chớp cũng không chớp. Dũ nhìn chỉ tới chính mình ngực con tin, lãnh khốc mà tuổi trẻ thợ săn tiên sinh chống kia tiệt tế. Bạch cổ tay run một chút, không giấu vết mà rời xa một chút, người vừa rồi lại khóc lại túm thanh đao đặt tại nhà ta Su bảo. Cổ động tác thật sự thực chật vật. Hiện tại trộm tay run động tác phi thường anh đẹp trai. Là thật một giây hoạn lợi mã hội chứng. Ta liền. Hiện tại thanh đao trực tiếp buông cũng không mất mặt. Theo áo choàng rừng ở. Ngọt ngào độc đáo hương vị chậm rãi tản ra. Nhưng vô pháp phủ nhận. Này một con quỷ hút máu. Phí Su cường trống không cho chính mình chân mềm. Tại như vậy nhiều quỷ hút máu thợ săn trước mặt bạo lộ chính mình cái quỷ hút máu. Hắn cảm thấy chính mình thật sự ly tử vong không xa, huyết tộc. Bên tai có không dám tin tưởng thanh âm, kiều nghĩ đến vừa rồi Alos biểu hiện. Một con huyết tộc sao có thể tâm cam nguyện mà đi theo quỷ hút máu thợ săn. Lại còn có người nam nhân này như vậy hung tàn cùng lãnh khốc quỷ hút máu thợ săn, đan hòa hoãn hô. Hấp. Tầm mắt miễn cưỡng kia viên kim sắc kẹo mềm thân rời đi ánh mắt. Ngữ khí tàng không được không dám tin tưởng. Người đem nhân ra quỷ hút máu trộm ra tới. Nhìn dáng vẻ còn quải nhân ra ở bên ngoài qua đêm, cười chết. Hoàn toàn không có suy xét quá không nhỏ Su này chỉ vốn dĩ thực hung tàn, quỷ hút máu uy hiếp. Alos ra tới tin tưởng. Trộm nhân ra bảo bối đoàn sủng linh vật dần dần bắt đầu chỉ trích trận doanh đồng đội nguyên. Bản dương cung bạt kiếm không khí cứng đờ, vốn dĩ ở đây quỷ hút máu thợ săn nhóm cảm giác đến quỷ. Hút máu tồn tại cực độ cảnh giác, người rõ ràng kia cổ hương vị, thấy rõ trường hợp sau vũ khí cũng không biết có nên hay không dùng, học thu liễm hơi thở quỷ hút. Máu nếu không có ngoài ý muốn, không chủ động bạo lộ chính mình, cơ hồ cùng giống nhau nhân loại không có không, thậm chí có không vui với tiếp cận nhân loại huyết. Tộc tiến vào nhân loại vương quốc, dựa vào chính mình năng lực trở thành quyền khuynh một phương đại thần. Thậm chí đạt được tước vị, quỷ hút máu thợ săn có thể dễ dàng phân biệt ra quỷ hút máu dựa vào chảy. Xuôi ở huyết dịch trung thiên phú, cố tình dùng năng lực sau. Quỷ hút máu thợ săn có thể thấy huyết tộc độ sáng, càng tà ác càng hắc ám. Ác ý càng cường quỷ hút máu, độ sáng, liền càng ám, một cái giết chết vô số nữ, chỉ lấy nhất mới mẻ. Huyết dịch cường đại chính mình quỷ hút máu. Bị cường đại thợ săn xử quyết khi, độ sáng, đã bày biện ra dơ bẩn đến tựa như cống ngầm giống nhau. Màu đen, quỷ hút máu, độ sáng, cũng bị xưng là, linh hồn độ sáng, đại phân quỷ hút máu thợ săn cũng. Không thấy huyết tộc liền sát. Bọn họ căn cứ phát hiện huyết tộc linh hồn độ sáng phán đoán này chỉ quỷ hút máu đối nhân loại uy. Hiếp trình độ, sau quyết định xử lý phương thức có đánh chết, có đuổi đi, có thậm chí mặc kệ, này chỉ tiểu đội từng gặp qua một con hút máu không giết người huyết tộc. Xem chính mình tâm, ngẫu nhiên còn ra tay xử lý xuất hiện tại bên người ác nhân. Chỉ cường đại đến trình độ nhất định thuận tay mà làm. Nhàm chán khi yêu thích, linh hồn của hắn độ sáng hắc bạch giao tạp. Nhưng đã tính, quý hiếm, huyết tộc, nhưng trước mắt này chỉ huyết tộc. Linh hồn độ sáng thuần bạch, phát ra độ sáng cũng thực nhu hòa. Thương xót lại ấm áp, giống vĩnh dạ trong bóng tối một đoàn quang, ở đây không quỷ hút máu thợ săn đều bất chấp Alos uy hiếp, ánh mắt đặt ở phí su thân, lui về phía sau khai, lại giống ở xác định cái gì dường như, thực mau chuyển qua xem, phí su tại đây loại thường thường đầu lại đây tầm mắt hạ bất an cực kỳ. Loại này chờ đợi tử vong giống nhau cảm giác làm hắn rất khó chịu. Bọn họ đang làm gì? 1938 nghĩ nghĩ. Sinh hoạt ở thời kỳ đồ đá người xem sáng lên tiểu bóng đèn. Không chỉ có linh hồn độ sáng. Còn có khí vị, hương hương, kiều xem phí su. Giống tuổi nhỏ khi giữ nhà trong tộc duy nhất một con quý hiếm xinh đẹp mềm mại miêu mễ. Thủ đoạn tàn khốc. Tâm tính kiên định quỷ hút máu thợ săn nhóm tới không có gặp qua như vậy huyết tộc. Thậm chí có chút chân tay luống cuống, cái chán nội ẩn ẩn hình thành quỷ dị răng co. Tạm thời không có người động thủ trước, nhưng nửa trong suốt bạc sắc cái chán bên ngoài. Mạnh mẽ di động thân ảnh vẫn luôn không có dừng lại, kiều lúc này tựa như hắn bề ngoài như vậy. Biến thành một cái chân chính khí phách người trẻ tuổi. Cứng đờ mà, bắt cóc con tin. Tay đào thu cũng không, không thu cũng không, người ngoài đầu vừa thấy thậm chí phân biệt không ra ai mới chân chính bị bắt. Cóc cái kia, tuổi trẻ lợi hại quỷ hút máu thợ săn ra mặt đỏ. Trong đầu chuyển rất nhiều lỗi thời đề, vì cái gì như vậy mềm mại? Vì cái gì bị cái kia hung lệ quỷ hút máu thợ săn bắt cóc đến nơi đây? Cùng hắn lại cái gì quan hệ, có nguyện ý hay không theo chân bọn họ hồi? Nhất định mỗi ngày đều có miễn phí huyết dịch cung ứng. Vẫn luôn ăn đến no, đề còn không có ra tới. Thình lình xảy ra trạng huống đánh vỡ rằng co không khí, màu đen thân ảnh giống liệp báo giống nhau. Cơ hồ lấy mắt thường không thể sát tốc độ xuất hiện ở phí su bên người, vốn dĩ liền ly phí su cổ có. Một đại đoạn khoảng cách vũ khí bị dễ như trở bàn tay mà đẩy ra. Kiều phản ứng thực mau. Trầm khuôn mặt tiếp được công kích, nhưng còn không thể không buông lỏng ra ôm phí su tay thối lui đến mặt sau, phí su sườn mặt kề tại. Cường tráng mà có đạn tính ngực, một tiểu đoàn bị ôm, dễ dàng mà bị mang theo di động, chóp mũi còn có nhàn nhạt nùng thuần hương vị, phí su cơ hồ không có. Do dự, nhanh chóng phân biệt ra lại đây người ai hắn, một ngày bảo tiêu. Hạ lương trấn an mà lên tiếng. Nhìn quét liếc mắt một cái, xác nhận phí su không có bị thương đến một chỗ, đem phí su cứu đến mang đến an toàn vị trí. Nam nhân thon dài tay cầm vũ khí, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm chung quanh quỷ hút máu thợ săn, Alos ánh mắt dừng ở Hạ Lương. Thân, môi tuyến nhấp bình, hắn nguyên bản cho rằng chính mình lớn như vậy động tĩnh. Trước hết đưa tới Elmer hoặc là cái kia cường đại phó bản boss huyết tộc công tước, mang đi phí su. Khi, Elmer biểu hiện so bình thường còn điên, rõ ràng không cùng phí su lần đầu tiên gặp mặt nhưng Alos không có đoán trước đến. Luôn luôn trong đêm tối khu độc lai độc vãng tìm không thấy tung tích Hạ Lương cũng nhận thức phí. Su, Hạ Lương nhìn thoáng qua Alos, không thế nào che giấu biểu cùng thái độ hiện cũng không có trước tiên dự đoán đến ở chỗ này còn. Thấy phí su bị mang đi thời điểm hắn hãm tại quái vật đôi. Cũng không có thể kịp thời chạy về, chờ hồi khi Hạ Lương mới phát hiện huyết tộc tiểu gia đã bị bắt. Đi, đại phân biết huyết tộc đều đã đi trước khu rừng hắc ám. Hắn thậm chí không có địa phương tìm hiểu lúc ấy cụ thể huống, làm công người chơi. Tuy nghị không thế nào thâm hậu, thậm chí không có gặp qua vài lần. Nhưng đồng đội cơ bản tư liệu Hạ Lương còn nhớ rõ, Hạ Lương nhận được Alos tiêu chí tính kỹ năng, có. Thể đem Alos bước đến trực tiếp không màng kế tiếp trực tiếp dùng đặc thù kỹ năng. Hạ Lương nhìn đến giữa không trung bạc sắc quang mang khi. Chỉ cho rằng hắn gặp khó chơi đối thủ hoặc là bị không người chơi liên hợp vây công nếu vừa tiến. Vào trò chơi Elmer nhìn đến loại này huống. Đại khái thành thơi quá nguyên nhân muốn ôm xuống tay cánh tay xem việc vui. Hạ Lương chỉ nghĩ mau. Chóng kết thúc phiền toái. Dùng Alos kỹ năng thử tìm người, bất quá hiện tại cũng không cần, bắt đi huyết tộc tiểu gia người. Liền Alos, phí su đi phía trước nhìn xem Hạ Lương rõ ràng có huống bóng dáng. Sườn lại nhìn xem Alos đường cong căng chặt sườn mặt tuy hai người đều ở một cái công. Xem dáng vẻ này cũng muốn cộng liên thủ trước đối phó vây quanh bọn họ quỷ hút máu thợ săn tiểu đội. Nhưng Phí Su Tổng cảm thấy không đúng, này hai cái, đồng đội, giống dây tiếp theo chính mình liền. Phải đánh nhau rồi, Kiều ở công kích hạ bị bắt buông tay. Ổn định thân hình sau nhìn chằm chằm Phí Su theo bản năng vươn tế bạch ngón tay lúc này chính tín. Nhiệm mà treo ở Hạ Lương vạt áo. Còn lòng còn sợ hãi. Hơi hơi lực cuộn, xa lạ cao lớn tóc đen nam nhân cũng mặc kệ không ảnh hưởng chính mình chiến đấu. Dung túng mà tùy ý hắn như vậy treo, thợ săn tiểu đội đội trưởng thần sắc khẩn trương. Quang một cái Alos bọn họ liền rất khó đối phó. Càng không cần bên cạnh lại nhiều một cái thể thuật cùng thể chất rõ ràng không bình thường xa lạ. Nam nhân, hỗn loạn bên trong. Một phương hướng ẩn ẩn truyền đến đại lượng ồn ào thanh âm, giống bọn quái vật giao tạp ở bên nhau. Gào giống. Hết chương.